Chương 1429, các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ngay tại Trọng Nguyệt chơi hăng say thời điểm, tay lại bị người ta tóm lấy. Chơi vui sao mở to mắt, Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt cười hỏi một câu. Bị Bác Minh Dạ bắt lấy, Trọng Nguyệt cũng không mắc cỡ, nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, vẫn tốt chứ. Đói không sờ lên Trọng Nguyệt tóc, Bác Minh Dạ trực tiếp nói ra, đêm qua uống rượu nhiều như vậy, cũng chưa ăn đồ vật, nhất định đói bụng. Không đói bụng. Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ lắc đầu, sau đó chui vào Bác Minh Dạ ôm ấp tờ, thời gian còn sớm, bồi ta ngủ một hồi nữa a tốt. Ôm Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ không nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng ôm Trọng Nguyệt, cũng không có ngủ. Nửa canh giờ về sau, Trọng Nguyệt tỉnh lại lần nữa. Lần này sau khi tỉnh lại, Trọng Nguyệt không có cùng Bác Minh Dạ lại tiếp tục nằm ỉ, mà là rất nhanh rửa mặt xong đi ra ngoài. Từ gian phòng đến phía trước cung điện, đi thôi một khoảng cách, Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ lại đột nhiên nhìn thấy phía trước trên đường lung la lung lay đi qua tới một người. Ngay tại Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ nhìn soi mói, người kia một đầu ném xuống đất. Tiểu Đế Ngôn. Trọng Nguyệt nhìn thấy đệ đệ mình thế, vội vàng đi tới. Bác Minh Dạ thấy vậy, cũng mau bước đi theo. Đi đến Tiểu Đế Ngôn trước mặt, Trọng Nguyệt đem Tiểu Đế Ngôn từ dưới đất nâng đỡ, nhìn xem hắn hỏi, có hay không chỗ nào đau. Tiểu Đế Ngôn nhìn xem Trọng Nguyệt, thả cờ nở nụ cười, tỉ tỉ, thân thiết liền đã hết đau. Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ, nhìn xem Tiểu Đế Ngôn, Trọng Nguyệt bất đắc dĩ vướt vướt mi tâm. Nàng cầm nàng người đệ đệ này thực không có cách nào. Tại Tiểu Đế Ngôn cái chán ấn xuống một cái hôn, Trọng Nguyệt ôm Tiểu Đế Ngôn, cùng Bác Minh Dạ cùng một chỗ hướng về đi về phía trước đi. Chờ đến phía trước cung điện thời điểm, Trọng Nguyệt ôm Tiểu Đế Ngôn đi tới đế sóc bên người, ngay sau đó trực tiếp đem trên người Tiểu Đế Ngôn bỏ vào đế sóc trên người. Nhìn thấy cái kia hôn thế ma vương xuất hiện, đế sóc rất muốn phản xạ có điều kiện đem hắn ném ra, có thế nghĩ đến đây là Trọng Nguyệt giao cho hắn, đế sóc liền nhịn được. Trọng Nguyệt. Ngay tại Trọng Nguyệt cùng đế sóc vừa nói chuyện thời gian, Dạ Sát cùng Lạn Sở cùng đi tiến đến. Đêm qua nghỉ ngơi thế nào? Trọng Nguyệt nhìn xem Lạn Sở hỏi, đã quen thuộc chưa còn tốt. Lạn Sở mím môi nhìn xem Trọng Nguyệt, tạm thời có chu tờ không thích ứng, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Đây là Hoàng sinh hoạt qua địa phương, hắn sẽ từ từ thích ứng. Trọng Nguyệt, có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Đế Thiên Thần từ bên ngoài phòng đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, mẹ ta cùng bá mâu nói, ngươi và Bắc Minh Dạ còn có Dạ Sát Lạn Sở một tháng này liền đi ra ngoài chơi một chút, sau một tháng trở lại, hôn lễ cái gì có thể giao cho bọn hắn. Kỳ quái, mẹ tại sao sẽ đột nhiên để cho chúng ta đi ra ngoài chơi? Trọng Nguyệt nhìn Bắc Minh Dạ một chút, lại nhìn Dạ Sát, trong lòng có chút nghi hoặc. Không biết nàng cái này mẹ lại tại kế hoạch cái gì, bá mẫu là cảm giác được các ngươi khổ cực, ứng nên đi ra buông lòng một chút. Nghe được Đế Thiên Thần nói như vậy, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát còn có Lạn Sở hỏi, các ngươi muốn đi ra ngoài sao có thể? Dạ Sát hai tay ôm ngực, đúng lúc ở tại thần giới QNZ không có chuyện gì, có thể đi hạ giới nhìn xem. Ta cho các ngươi dẫn đường. Phượng Hề nắm Vô Tâm đi từ bên ngoài đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt xem như muội muội ta, muội muội muốn ra ngoài chơi, ta tự nhiên nên dẫn đường. Nhìn xem Phượng Hề, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, không nói thêm gì.